Vũ Thần Chúa Tể, chương 4507 cũng thành chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, ma tộc đúng là muốn tại đây ma giới trong lại lần nữa chế tác được một cái minh giới. Chuyện này thật lớn dã tâm, này có thể thành công sao? Tần Trần ngưng thần, nhìn kỹ lại, liền thấy trong minh thổ cuồn cuộn tử vong chi khí dũng động, những thứ kia theo âm dương trong vòng xoáy ngã xuống cường giả thi thể liên tục bị vặn nát, sau đó trong tử vong cùng linh hồn khí tức bị vòng xoáy kia thôn phệ, lớn mạnh chính mình lực lượng. Sợ là khó, Hồng Hoang Tổ Long cười lạnh nói. Minh giới nếu như tốt như vậy tốt làm ra thì không phải là minh giới, sinh tử luân hồi chính là thiên đạo sự tình, ma tộc sở tác sở vi là đang đối kháng với thiên đạo, há có thể đơn giản thành công. Ma tộc không phải một mực đối kháng thiên đạo sao? Tần Trần hư lạnh, theo bọn họ cấu kết hắc ám nhất tộc xâm lấn vùng vũ trụ này bắt đầu cũng đã vi phạm bản nguyên vũ trụ ý chí, đang cùng bản nguyên vũ trụ đối nghịch. Này không giống với, Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu. Cấu kết hắc ám thế lực xâm lấn vũ trụ là cùng bản nguyên vũ trụ ý chí đối kháng, nhưng mà chế tạo ra một cái hoàn toàn mới minh giới, không chỉ là cùng bản nguyên vũ trụ đối kháng, càng là đang cùng này ma giới thiên đạo đối kháng. Cùng ma giới thiên đạo đối kháng. Đúng, ngươi nhìn kỹ, này âm dương vòng xoáy đang không ngừng thu nhận ma tộc chi lực trở nên lớn, đồng thời có phải là hay không tại thôn phệ này mảnh nhỏ thiên địa lực lượng. Mà của lực lượng này, thật như vậy ma giới thiên địa lực lượng. Hồng Hoang Tổ Long cười nhạt, bởi vì, muốn ở một giới này trong tạo thành một mảnh minh thổ cần là bản nguyên vũ trụ cực khó thôn phệ cũng chỉ có thể thôn phệ này ma giới bản nguyên. Sở dĩ, ma tộc muốn ở chỗ này tạo thành một mảnh mới minh thổ cũng chỉ có thể liên tục suy yếu mảnh này ma giới thiên đạo, khi minh thổ chân chính tạo thành một khắc kia, mảnh này ma giới, sợ cũng sẽ biến mất. Ngươi là nói, ma tộc là muốn đem ma giới chuyển hóa thành minh thổ. Tần Trần hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ. Này, để cho hắn kinh hãi. Vừa mới Hồng Hoang Tổ Long nói, hắn đã qua nghe hiểu, này ma giới liền tương đương với là thiên giới, diễn hóa minh thổ cần lực lượng bản nguyên, mà bản nguyên vũ trụ không cách nào hấp thu cũng chỉ có thể hấp thu được ma giới bản nguyên. Thế nhưng, lời như vậy, đối với ma tộc có cái gì chỗ tốt sao? Tần Trần khó có thể đưa thông đạo, ma giới chính là ma tộc chỗ đứng căn bản, một khi ma giới hủy diệt ma tộc đem không chỗ có thể y theo chỉ có thể lưu lạc tại ngoại, như vậy mặc dù là tạo thành minh thổ, lại có cái gì ý nghĩa? Huống chi, Tần Trần nhìn kỹ trước mặt một mảnh kia minh thổ, trong minh thổ cuồn cuộn lực lượng dũng động, rất nhiều ma tộc cường giả thân thể từ trong rớt, những cường giả này thi thể trong lực lượng bản nguyên cùng linh hồn, đều bị này âm dương vòng xoáy thôn phệ, chỉ lưu dưới từng đạo tàn hồn mảnh vụn khắp nơi mục đích du đãng. Bực này liền đang lợi dụng toàn bộ ma giới cường giả, tại tầm bổ mảnh này minh thổ. Có thể cần biết thiên đạo luân hồi, thật là cần phải có vào có ra. Tỷ như cường giả thu nhận trong thiên địa lực lượng có thể để cho bản thân trở nên mạnh mẽ, mà tôn giả cấp cường giả một khi ngã xuống, bản nguyên cũng biết trở lại trong thiên địa, lớn mạnh thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng vòng như vậy, trong thiên địa, sẽ liên tục không ngừng có cường giả sinh ra, ma giới trong, cũng biết liên tục không ngừng có cường giả sinh ra. Nhưng bây giờ, ma tổ nếu như vì làm ra một mảnh minh thổ, để toàn bộ loạn thần ma hải trong ngã xuống cường giả bản nguyên, đều không trở về thiên địa, mà là bị này minh thổ thu nhận cứ thế mãi, ma giới hấp thu không đến lực lượng, cuối cùng chỉ có một kết quả. Đó chính là ma giới tàn lụi. Với lại tương lai, ma giới sinh ra cường giả độ khó sẽ càng ngày càng cao, mãi đến toàn bộ ma giới sẽ không còn cường giả sinh ra. Nguyên ma lão tổ đến tột cùng là đang làm cái gì? Tần Trần híp mắt trong lòng trầm tư. Tại loạn thần ma hải trong xây dựng rất nhiều ma tâm đảo, để cơ hồ toàn bộ loạn thần ma hải cường giả đều thu nhận hắc ám chi lực tại này trong hắc ám chi lưu lại ấn ký. Những cường giả này vô luận là có hay không tại sàn quyết đấu ngã xuống, chỉ cần bên trong có hắc ám chi khi ấn ký, một khi ngã xuống, bản nguyên cùng linh hồn cũng sẽ bị minh thổ thu nhận, bị hắc ám chi thu nhận. Đồng thời, loạn thần ma hải có thể sinh ra cường giả danh khí truyền ra ngoài sau, thậm chí tại liên tục không ngừng hấp dẫn toàn bộ ma giới cường giả. Cứ thế mãi, một ngày nào đó, ma giới sẽ không còn cường giả sinh ra. Thân làm ma tộc lão tổ, Uyên ma lão tổ sao sẽ làm ra như vậy sự tình tới? Thật chẳng lẽ là vì ở giữa phiến thiên địa này đản sinh ra một mảnh minh thổ, để ma giới cường giả không bao giờ ngã xuống, có thể khởi tử hoàn sinh sao? Không, Tần Trần lắc đầu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ. Hắn rất giải khai Uyên ma lão tổ, người này tuyệt không phải cái loại này một lòng chỉ vì giúp đỡ người khác người. Hắn làm như vậy, tuyệt đối là vì mình, này trong chắc chắn còn có bản thân không biết bí ẩn. Tần Trần về phía trước cuồn cuộn tử vong chi khí dũng động cố gắng biết rõ này tử vong trong minh thổ chân thật. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, toàn bộ hắc ám bản nguyên chỉ lúc này đột nhiên cuồn cuộn, một cổ khí tức đáng sợ phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra. Này, toàn bộ loạn thần ma đảo đều kịch liệt đung đưa, có đáng sợ chí tôn khí tức phóng lên cao, kinh động thiên địa. Cảm thụ được cố khí tức này, Tần Trần trên mặt đột nhiên đại hỉ, nhìn về phía hắc ám chỉ ngoại vi. Khi này một cổ chí tôn khí tức tràn ngập ra thời điểm, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được bản thân hỗn độn thế giới có tăng lên kinh người, một cổ đáng sợ hắc ám chi lực theo tại hỗn độn thế giới trong tràn ngập ra. Vạn giới ma thụ, đột phá chí tôn cảnh giới. Tần Trần tức khắc mừng như điên. Ầm ầm, liền thấy hắc ám trì trong từng đạo đáng sợ căn tu lan ra đi ra ngoài, những thứ này căn tu cường đại, điên cuồng đâm vào đến hắc ám trì mỗi một cái góc, thậm chí lan ra đến hắc ám bản nguyên trì chỗ. Cuồn cuộn hắc ám chi lực lấy so với trước điên cuồng gấp trăm lần, nghìn lần tốc độ bị cắn nuốt, đồng thời từng căn căn tu thậm chí đi tới Tần Trần chỗ oanh, hướng về phía trước màu đen ám minh thổ trực tiếp kẹp đi vào. Ầm ầm, màu đen ám minh thổ bộc phát ra khí tức đáng sợ tử vong chi khí tận trời, ngăn cản vạn giới ma thụ xâm lấn. Nhưng mà vạn giới ma thụ bộc phát ra khí tức liền lúc này Tần Trần đều sợ hãi, này màu đen ám minh thổ trên nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết nứt bị vạn giới ma thụ trực tiếp ôm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều khí tức tử vong trực tiếp bắn ra ngoài. Tần Trần tiểu tử, này vạn giới ma thụ đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Cái này cũng, thật đáng sợ chứ, lúc này, Hồng Hoang Tổ Long nhìn tại hắc ám trì trong tùy ý phát huy vạn giới ma thụ con ngươi tức khắc trợn tròn. Hắn coi như là viễn cổ trong hỗn độn sinh ra thái sơ sinh linh, hỗn độn thần ma, gặp qua bảo vật rất nhiều, có thể vẫn là lần đầu tiên thấy vạn giới ma thụ như vậy bảo vật, chỉ là đột phá chí tôn cảnh giới mà thôi, dĩ nhiên cũng bộc phát ra đáng sợ như thế khí tức. Chuyện này, khó có thể tin, cho dù gặp phải một cái đỉnh phong chí tôn, Hồng Hoang Tổ Long cũng sẽ không như vậy kinh hãi. Đây chính là vạn giới ma thụ, ma giới khởi nguyên. Tần Trần dù gì nói, cách chương.